Hoàng gia Tiểu Kiều Phi, chương 138-2, Hi Phi đuổi người, phần cuối. Góc truyện audio.com, có phải là Hoàng hậu chọc giận Hoàng đế, hay là Tiêu Kỳ có tính toán khác? Hơn nữa, Hoàng hậu đồng ý thoải mái như thế, không nhìn ra chút nào vì chuyện bị phân quyền mà không vui, rốt cuộc Hoàng hậu đang nghĩ như thế nào? Kiều Tiểu Nghi cũng mệt mỏi rồi, hay là chúng ta đi về trước đi, để cho nàng ấy nghỉ ngơi thật tốt. Quý Phi cười hỏi Hoàng hậu. Rõ ràng đây là muốn tạo cơ hội để Hoàng đế và Kiều Linh Di ở chung một chỗ tự cầm, không nghĩ tới Quý Phi cam tâm tình nguyện tạo thời cơ thuận lợi cho phe Thái Hậu như thế. Hoàng hậu gật gật đầu, nói với mọi người giải tán đi, những người có liên quan đến chuyện Kiều Tiểu Nghi bị thương đều phải ở trong cung mình, bản cung sẽ hỏi thăm từng người một. Mọi người cùng đồng thanh đáp ứng, chuyện này không có liên quan gì với tự cầm, nàng không tham gia việc trọng đại này, đột nhiên có cảm giác thật may mắn. Mọi người lục tục lui ra, tự cầm lại không có ý định cứ thế mà đi, cuối cùng trong phòng chỉ còn lại mấy người các nàng, Quý Phi liền nhìn tự cầm vừa cười vừa nói. Nói ra thì cũng đã mấy ngày không nói chuyện với Hi Phi muội muội, không biết muội muội có thể vinh dự đi trường nhạc cung với tỷ chúng ta trò chuyện một chút nay không? Đây là Quý Phi hạ quyết tâm muốn kéo tự cầm đi. Hoàng hậu liền nhìn Quý Phi một cái, rồi ánh mắt lại nhìn sang người tự cầm người. Ngay cả Kiều Tiểu Nghi nằm trên giường cũng nhịn không được nhìn tự cầm một cái. Tiêu Kỳ vẫn như cũ bất động như núi, quay lưng về phía tự cầm, nàng không nhìn thấy nét mặt của hắn. Tự cầm đến để làm kỳ đà, nếu cứ xám xịt đi theo Quý Phi như vậy thì còn nói chuyện gì nữa chứ? Huống chi, bắt nàng để lại Tiêu Kỳ và Kiều Linh Di tâm tư khó dò ở cùng một chỗ, nàng ngốc sao? Quý Phi thì còn phải hỗ trợ Hoàng hậu nương nương chỉnh đốn công vụ, điều tra kỹ càng chuyện Kiều Tiểu Nghi bị thương, muội muội không dám trì hoãn thời gian của tỷ tỷ. Chờ chuyện này tra rõ, muội muội nhất định tới cửa thăm hỏi, trò chuyện vui vẻ với tỷ tỷ. Hừ, tỷ cũng không theo ý ngươi. Hoàng hậu nhìn tự cầm vẻ mặt chính nghĩa lẫm liệt, khóe môi ngoéo một cái, rất nhanh lại khôi phục nguyên dạng, ánh mắt lại nhìn sang Quý Phi. Quý Phi không nghĩ tới tự cầm lại từ chối không chút do dự, cực kỳ kinh ngạc. Nhưng rốt cục Quý Phi đã lăn lộn bao năm trong cung, phản ứng rất nhanh nói với tự cầm. Hi Phi muội muội không cần lo lắng, chuyện này cũng không tốn mất bao nhiêu thời gian. Huống chi tỷ và muội đều đã có con, cũng vừa vặn trao đổi kinh nghiệm nuôi dưỡng chăm sóc con nữa. Hơn nữa, bản cung chỉ hỗ trợ Hoàng hậu nương nương, hết thảy mọi chuyện đều phải nghe nương nương sai bảo, bây giờ cũng không vội. Tự cầm nhìn thẳng vào gương mặt tươi cười của Quý Phi, cười ngọt ngào, thần thiếp vốn ngu ngốc cũng không dám làm phiền Hoàng hậu nương nương và Quý Phi tỷ tỷ đang bận rộn. Hai vị tỷ tỷ vất vả lo công vụ điều tra chân tướng, muội muội cũng chỉ có thể thay hai vị tỷ tỷ chiếu cố Hoàng thượng thật tốt. Kiều Tiểu Nghi bị thương tự mình không thể chăm sóc mình. Hoàng thượng chính vụ bận rộn không rảnh lo chuyện khác, để tránh Hoàng thượng bận tâm Kiều Tiểu Nghi, thần thiếp sẽ ở lại chăm sóc Kiều Tiểu Nghi thật tốt. Mọi người, Tiêu Kỳ tuyệt đối không thể tưởng được tự cầm có thể nói như vậy, kinh ngạc sững sờ, chỉ cảm thấy có cảm giác nói không nên lời. Nàng canh phòng nghiêm ngặt như thế cố sống chết. Góc truyện audio.com, để giữ mình, không thích mình chiếu cố biểu muội, nhưng thật ra là sợ mình bị biểu muội cướp mất đây. Nghĩ tới đây khuôn mặt Tiêu Kỳ lại nghiêm túc, ghen đến cảnh giới này, trừ nàng chắc không có ai mất. Tần thiếp không dám làm phiền Hi Phi nương nương, trong lòng lo lắng không yên, hơn nữa nương nương còn phải chiếu cố đại hoàng tử, tần thiếp lại không dám để nương nương hao tâm tổn trí. Kiều Tiểu Nghi dịu dàng nói, vẻ mặt lo âu. Kiều muội muội tuyệt đối đừng xa lạ như vậy, bên cạnh đại hoàng tử có nhiều người chăm lo như thế, chắc chắn sẽ không có chuyện xảy ra. Muội cứ yên tâm, tự cầm nói đến đây khẽ mỉm cười, lại nói với Tiêu Kỳ. Hoàng thượng nhận được tin tức vội vàng chạy đến, quản công công ngoài kia còn có chuyện cần bẩm báo, thần thiếp không hiểu công việc triều chính, nhưng cũng biết hoàng thượng mỗi ngày phê duyệt tấu chương đến đêm khuya, hoàng thượng mau chóng về đi thôi. Biết rõ hoàng thượng không yên tâm Kiều muội muội, thần thiếp sẽ tự mình trông giữ ở đây, hoàng thượng cứ yên tâm đi. Tiêu Kỳ làm sao nghĩ đến tự cầm dám to gan lớn mật ngay cả công chính đuổi hắn đi như thế. Mọi người cũng không nghĩ tới, ngay cả Kiều Linh Di cũng như hóa ngốc nhìn tự cầm. Hoàng hậu khẽ nhíu mày, Quý Phi lại nhịn không được định mở miệng trách cứ thì liền nhìn thấy hoàng thượng thật sự đứng dậy, sau đó những lời của nàng ta định nói lập tức nuốt vào. Tiêu Kỳ cúi đầu nhìn Kiều Linh Di, thấy nàng ta nước mắt rưng rưng nhìn mình, nhìn ra được trong ánh mắt đầy ủy khuất. Trong lòng thở dài một hơi, nói với nàng ta, "Trẫm còn có công vụ gấp cần giải quyết, chờ xong việc lại tới thăm muội. Lần này thương thế không nghiêm trọng lắm, từ nay phải chăm sóc mình cho tốt." Kiều Linh Di giơ tay giữ áo Tiêu Kỳ lại, nàng ta rất muốn hắn ở lại.